trôi qua, những vết thương nơi tim vẫn đầy. Nào ngờ thời gian kia chẳng làm vơi trong anh nỗi đau. Chỉ biết có lúc mong sao nhanh qua từng ngày sẽ giúp cho quên đi thời gian bên em. Chỉ mong trong trái bao nhiêu yêu thương kỷ niệm, những giây phút chia tay như vừa đây mong mơ. Rồi một chiều ngang qua, gặp phố quen hay đi với nhau, chợt tình cờ xa xa, từng dòng xe lao nhanh thấy em. Đắm đuối thắm thiết đôi tay ôm em một người, giống lúc khi bên anh, ngày xưa bên anh. Trên ánh mắt anh cho anh yêu thương cuộc đời, nhưng anh biết em không như ngày xưa mong mơ. Mang hết cô đơn chỉ mỗi mình anh, mong những yêu thương người trao em như anh lúc xưa. Khi một chiều trời mưa bay, vội nếm bên em và ôm em, ôm vào lòng bằng con tim chỉ biết có em thôi. Khi cần tìm một đôi vai để khóc cho vơi buồn trong em, anh thầm lặng sau lưng xin có lúc mong sao nhanh qua từng ngày sẽ giúp cho quên đi thời gian bên em. Chỉ mong trong trái bao nhiêu yêu thương kỷ niệm, những giây phút chia tay như vừa đây mong mơ. Rồi một chiều ngang qua, gặp phố quen hay đi với nhau, chợt tình cờ xa xa, từng dòng xe lao nhanh thấy em. Đắm đuối thắm thiết đôi tay ôm em một người, giống lúc khi bên anh, ngày xưa bên anh. Trên ánh mắt anh cho anh yêu thương cuộc đời, nhưng anh biết em không như ngày xưa mong mơ. Mang hết cô đơn chỉ mỗi mình anh, mong những yêu thương người trao em như anh lúc xưa. Khi một chiều trời mưa bay, vội nếm bên em và ôm em, ôm vào lòng bằng con tim chỉ biết có em thôi. Khi cần tìm một đôi vai chưa vơi buồn trong em, anh thầm lặng sau lưng xin cùng em khóc trong đêm. Khi một chiều trời mưa bay, vội đến bên em và ôm em, ôm vào lòng bằng